Thông Thiên Chi Lộ, chương 378, đối thủ thần bí, gocchuyenaudio.com. Gì hả, Ngụy trưởng lão trực tiếp đến Sơn Môn Âm Thi Tông khiêu chiến Diệp Linh, dù huyết linh lão tổ xuất thủ ngăn cản mà vẫn giết được Diệp Linh. Làm sao đây, đại trưởng lão, có nên thông chi cho lão tổ chăng, huyết linh lão tổ khẳng định không bỏ qua cho Hải Tiên Tông. Quá xung động, Ngụy trưởng lão còn trẻ, muốn đối phó Diệp Linh cũng không thể đến tận Sơn Môn, có khác nào vả vào mặt huyết linh lão tổ. Trong Sơn Môn Hải Tiên Tông, tại đại điện lần trước mở trưởng lão hội, lần này còn có mặt nhiều trưởng lão hơn, tuyệt đại đa số khi nhắc đến Diệp Linh, Ngụy Tác và huyết linh lão tổ thì đều dùng mình như thể sắp gặp tai họa. Đừng vội, đại trưởng lão mặt mũi trơ khớp nãy giờ không nói gì, thấy tuyệt đại đa số trưởng lão dừng lại, chăm chú nhìn mình thì phất tay thong thả nói, giết cũng giết rồi, cuống lên cũng vô dụng. Ngụy trưởng lão làm thế, huyết linh lão tổ và Âm Thi Tông tưởng muốn đối phó trưởng lão và Hải Tiên Tông cũng là tất nhiên, nhưng Ngụy trưởng lão đã về Hải Tiên Tông, giết Diệp Linh xong mà ung dung ra về như thế chứng tỏ huyết linh lão tổ muốn cũng không đối phó nổi. Không trực tiếp đối phó nổi thế lực Âm Thi Tông như thế, ngầm hạ thủ thì Hải Tiên Tông cũng khó chịu nổi. Truyền pháp trưởng lão thập phần ngưng trọng nói. Chư vị trưởng lão nghĩ xem, Hải Tiên Tông chúng ta trước kia có nguồn lợi lớn nhất là linh thạch trong thành, hiện tại linh mạch đã khô kiệt thu nhập chủ yếu đến từ Tịch Diệt Tây Hải. Tịch Diệt Tây Hải là do Ngụy trưởng lão tại Hải Liệp Đại Hội giành về. Đại trưởng lão tiếp lời, hiện tại trừ lão tổ và Ngụy trưởng lão, còn có Lý trưởng lão là kim đan tu sĩ. Bản tông dù gì cũng có 3 kim đan kỳ đại tu sĩ, Âm Thi Tông tính cả huyết linh lão tổ cũng chỉ có 5 kim đan kỳ đại tu sĩ, mà trừ huyết linh lão tổ thì không ai kim đan tu sĩ nào của họ là đối thủ của Ngụy trưởng lão, nếu ở ngoài mà săn lùng tu sĩ của tông môn đối phương thì mình Ngụy trưởng lão cũng không dễ hạ được. Âm Thi Tông tất nhiên không dám làm quá, không nên quấy nhiễu lão tổ ảnh hưởng tiềm tu của người. Đại trưởng lão nói không sai, truyền pháp trưởng lão nhướng mày, gật đầu, nhiều trưởng lão cũng thở phào. Ngụy trưởng lão làm thế, hiện tại thanh thế Hải Tiên Tông cao nhất trong mấy trăm năm nay, lợi ích vô cùng, chúng ta nên làm không phải lo Âm Thi Tông trả đũa mà phải giúp Ngụy trưởng lão, chỉ cần thần thông và tu vi của Ngụy trưởng lão tăng lên thì Âm Thi Tông có thêm kim đan tu sĩ cũng không sao. Đại trưởng lão tiếp tục nói, đúng, đại trưởng lão nói vậy, cơ hồ mọi trưởng lão Hải Tiên Tông đều giãn hẳn chân mày. Một trưởng lão mặc lục sắc pháp y, mặt đầy nếp nhăn đứng dậy, đưa một ngọc hạp cho đệ tử Hải Tiên Tông ở ngoài, đưa phúc lộc đạo đan này cho Ngụy trưởng lão. Tiêu trưởng lão còn như thế, vật này cũng tặng Ngụy trưởng lão luôn. Một lão giả mặc kim sắc pháp bào gật đầu, lấy một khúc gỗ màu vàng ném cho đệ tử Hải Tiên Tông. Hải Tiên Tông trưởng hình trưởng lão Ngụy Tác kết đan thành công, chỉ 20 mấy tuổi tiên cấp công pháp, đến tận Âm Thi Tông giết tu sĩ kim đan lưỡng trọng Diệp Linh. Trong khi Hải Tiên Tông triệu tập đại quy mô trưởng lão hội vì việc Ngụy Tác giết Diệp Linh thì trên không của một tòa thành lớn dao động vầng sáng vàng kỳ dị, một tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch sắc pháp y dừng bước. Thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, thập phần anh tuấn tiêu sái, tay cầm gocchuyenaudio.com, một chiếc ấn bạch ngọc kỳ lân, tạo cho người ta cảm giác rất cao quý, cao nhân nhất đẳng. Chính là thanh niên thần bí tại phách mại hội tranh chấp mảnh vỡ diệu thụ với Ngụy Tác. Thành trì y đang có mặt là Giao Quang Thành ở Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục. Giao Quang Thành sản xuất giao quang thạch để luyện chế ảo quang pháp khí hát, phía trên thành luôn rực sáng hào quang do giao quang thạch trong núi non gần đó bẻ cong ánh sáng hình thành. Tin Ngụy Tác kết thành kim đan, giết Diệp Linh đã lan đến Giao Quang Thành, tu sĩ ở mỗi ngóc ngách trong thành đều bàn luận, ở đâu cũng nghe thấy mấy từ Ngụy Tác Diệp Linh. Lân Vương, có lẽ chúng ta không cần đi tìm Kim Phong tán nhân nữa. Thanh niên thần bí như tản bộ đi vào một truyền tống pháp trận trong Giao Quang Thành. Nghe thấy tiếng bàn tán thì thanh niên thần bí dừng lại nói. Giọng y tụ lại truyền vào bạch sắc tiểu ấn. Chủ nhân nói không sai. Giọng bạch sắc kỳ lân thập phần uy nghiêm vang lên từ bạch sắc tiểu ấn. 20 mấy tuổi tu luyện thiên cấp công pháp đã kết thành kim đan. Tốc độ tu luyện này không kém gì chủ nhân, phổ thông tu sĩ sao sánh được. Mới mua được kim liêu đạo đan, Hải Tiên Tông lại có người kết đan, sao lại trùng hợp thế, chúng ta mắc hỡm vương gia thương hành và tu sĩ đó rồi, mảnh vỡ diệu thụ đang ở chỗ y. Vừa kết đan đã giết chết tu sĩ kim đan lưỡng trọng, thần thông không kém đâu. Bài thi thanh niên mỉm cười, đi thôi, chúng ta về Hải Tiên Thành gặp y, không trừ y đi, đoạt lại mảnh vỡ diệu thụ thì tương lai sẽ là kình địch lớn nhất của ta. Đoạn bài thi thanh niên thần bí quay lại một truyền tống pháp trận vừa rời khỏi không lâu trước đó. Tu sĩ trông coi pháp trận ngạc nhiên, y lại dùng pháp trận quay về. Y không ngừng xuyên qua liên tiếp từng pháp trận, thoáng sau đã ở trong Hải Tiên Thành. Quay về trong Hải Tiên Thành, Bạch Y thanh niên không vội vàng, thoang thả vào vương gia thương hành, thoáng sau một đệ tử mặc hắc sam cung kính đi theo. Lâm tiền bối, đệ tử vương gia thương hành thập phần tinh minh theo Bạch Y thanh niên thần bí đến một ngõ vắng, tựa hồ định hỏi thanh niên cần giúp gì thì thanh niên thần bí mỉm cười vung tay, đột nhiên một đạo bạch quang bắn vào trán đối phương. A, đệ tử vương gia thương hành này run người, tỏ rõ thần sắc cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ thoáng sau đã khôi phục như thường, lặng lẽ đi ra. Có vẻ đệ tử này đã bị Bạch Y thanh niên dùng thuật pháp khống chế. Thi pháp trong Hải Tiên Thành sẽ bị thông hành linh phù ghi lại, linh quang phát ra sẽ khác đi. Nhưng không hiểu sao thanh niên thần bí này thi pháp lại không bị thông hành linh phù cảm ứng được. Thấy đệ tử vương gia thương hành đi ra, Bạch Y thanh niên thần bí mỉm cười, thong thả đi ra ngoài Hải Tiên Thành. Không ngờ Diệp Linh lại có lắm bạch cốt lãnh hỏa như thế. Lúc đó, Ngụy Thác đã về Hải Tiên Tông kiểm kê lại những gì thu được trong nạp bảo nang của Diệp Linh. Lúc tế xuất tuyệt diệt kim đan luyện chế từ kim đan của yêu tán tán thì y đã móc hết nạp bảo nang của Diệp Linh, cả huyết linh lão tổ lúc đó dồn hết chú ý vào tuyệt diệt kim đan nên không nhận ra rằng dù gã trả thi thể Diệp Linh xong nạp bảo nang đã rỗng không. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lần này Ngụy Thác thu hoạch từ Diệp Linh rất khá. Không chỉ có thêm một viên kim đan để luyện chế tuyệt diệt kim đan mà thực huyết pháp đao cũng hút thêm được khí huyết của tu sĩ kim đan lưỡng trọng, uy lực đối địch e không kém gì tuyệt diệt kim đan. Trừ ra, hai đạo giai thượng, góc truyện audio.com, phẩm kim sắc pháp bảo của Diệp Linh cũng lọt vào tay gã. Ngụy Thác không ngờ là trong nạp bảo nang của y có tới 5 ngọn bạch cốt lãnh hỏa. Cộng với số có sẵn trên mình gã là 11 ngọn, chỉ cần thêm 5 ngọn nữa sẽ ngưng thành bạch cốt minh hỏa, dùng để tế luyện bản mệnh pháp bảo. Linh thạch đại của Diệp Linh có khoảng 80 vạn hạ phẩm linh thạch. Vốn gã hao hụt gần hết linh thạch giờ có bịp bổ sung. Trừ ra, nạp bảo nang của Diệp Linh chỉ còn lại một tấm hắc sắc ngọc phù. Ngụy Thác thu bạch cốt lãnh hỏa và hai kim sắc pháp bảo lại rồi đọc hắc sắc ngọc phù. Hắc Minh Cốt Quân, thần thức quét vào, nhãn quang Ngụy Thác lóe lên, hắc sắc ngọc phù lại là ký sự cổ phù, chỉ là không ghi lại thuật pháp vạn quỷ ma âm kiếm như gã mong muốn mà là cách luyện chế pháp bảo Hắc Minh Cốt Quân. Cách chương.